Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 239, khẽ vuốt bụi bặm. Trong nháy mắt, Shiva chính là cái kia nụ cười bỗng đọng lại. Khí thế, làm kiếm sĩ khí thế. Tại nơi không đủ không, một S bên trong nhảy lên tới đỉnh điểm. Sau đó, lấy Shiva làm trung tâm. Vẻ này ngất trời khí thế trong nháy mắt khuếch tán ra. Dường như sóng thần sóng chiều một dạng. Một vòng tiếp lấy một vòng. Cái này phút chốc, ở Shiva chu vi, nhộn nhạo lên như mê trùng kích. Vẻ này trùng kích, để phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước. Bụi mù tịch quyển dựng lên. Ngay tại nơi xa xem cuộc chiến Zimbay còn có A hai người nhất thời cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Sau đó run run thân thể. Đây là cảm giác gì? Bị cái gì theo dõi? Sau đó hai người đồng tử bỗng co rụt lại. Phô thiên cái địa chạm kích. Trong nháy mắt bạo lực mà qua. Để bọn họ hoàn toàn phản ứng không kịp nữa tốc độ. Trực tiếp đem hai người chặn ngang chặt đứt. Khí tuyệt bỏ mình phía trước. Bọn họ chỉ là trợn tròn con mắt. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Sau đó, một giây kế tiếp. Trong nháy mắt từ tử vong trong phục hồi tinh thần lại. Hai người lập tức thở hồng hộc. Trên đầu phía sau lưng. Đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm vào. Mới vừa cái kia. Cái kia là vật gì vậy? Bất minh sở dĩ. Hoàn toàn không hiểu nổi. Bá. Haosoku. Không phải. Không đúng. Haosoku không thể nào biết đối với chúng ta tạo thành hiệu quả như vậy. Haosoku. Cái kia là khí thế ở trên tuyệt đối kinh sợ. Mà mới vừa, hai người cũng là thấy được phô thiên cái địa kiếm áp. Đơn, chỉ bằng vào khí thế, thì có thể làm cho chúng ta chứng kiến như vậy ảo giác. Như vậy khí thế, như vậy kiếm khí chẳng lẽ nói. Zimbay mặt sắc biến đổi, nhìn về phía Shiva biểu tình. Thay đổi hoàn toàn, Shiva hắn, đạt tới đại kiếm hào trình độ. Đối mặt phô thiên cái địa kiếm khí ảo giác, Kaido căn bản liền chân mày đều không hề nhíu một lần. Tất cả đều giả sử không nhìn. Đây là để hắn để ý là Shiva nói, đại kiếm hào, cái kia ý vị như thế nào? Hắn nhất thanh nhị sở, kiếm thuật đường, nhấp nhô không gì sánh được, muốn trở thành đại kiếm hào, so với luyện thành Busosoku khí phách tầng thứ 3 càng thêm khó khăn. Hơn nữa, đại kiếm hào không chỉ là dựa vào một nỗ lực luyện kiếm có thể đạt tới. Cái này, cần dựa vào là lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ được, đại triệt đại ngộ lúc, giơ tay lên trong lúc đó, biến có thể trở thành đại kiếm hào. Không có lĩnh ngộ được, người luyện thành một cái 100 năm, có thể cũng liền đỉnh thiên là một cái kiếm hào đỉnh phong. Đây chính là chênh lệch. Shiva nhìn rơi vào trầm mặc Kaido. Lẩm bẩm mở miệng nói, dĩ nhiên không nhìn thẳng này cổ đại kiếm hào khí thế trùng kích. Đã cùng, đối với Kaido nghe vậy, coi như là mới vừa những cái này phô thiên cái địa kiếm khí là chân thật. Hắn cũng không có tránh né cần phải, bởi vì, coi như là thực sự, cũng không gây thương tổn được hắn. Còn như để Zimbay cùng A hai người chịu đến trùng kích, có chút tương tự với Haosoku. Lại không hoàn toàn đúng. Haosoku là khí thế kinh sợ, mà đại kiếm hào lĩnh vực thì là cảm quan ở trên kiếm khí. Đại kiếm hào loại này cảm quan kiếm khí càng nhiều hơn chính là một loại quấy dày. Đơn giản điểm tới nói, chính là để hắn mình hù dọa mình một ngày, đồng thời thì là giả kiếm khí. Hơi người hơi có chút thực lực cũng sẽ không chật vật như vậy. Nhất đao lưu, hắc đạo đao phủ trần, hoàn toàn đen nhánh hóa quỷ triệt kiếm, dính vào vừa dày vừa nặng khôi giáp khuynh hướng cảm xúc cùng hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Hơn nữa lưỡi dao trình độ sắc bén, trong nháy mắt, Kaido đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng hốt trong lúc đó, lập tức đánh từ bản thân lang nha bổng ngang ngăn cản trước mặt mình. Ngay sau đó, giống như thanh phong phất liễu một dạng, không khí chỉ là nhẹ nhàng rung động, kèm theo bụi bặm lạc định. Shiva thân ảnh, đã tới Kaido phía sau. Chuyện gì xảy ra? Ở phía xa thấy như vậy một màn, A cùng Jinbei hai người nghi hoặc nhìn đây hết thảy. Nhưng là, tại bọn họ trong mắt, bọn họ lại không có xem minh bạch mới vừa chuyện gì xảy ra. Bọn họ thấy, chỉ là Shiva lấy tốc độ cực cao từ Kaido bên người xẹt qua mà thôi. Không nhìn thấy xuất đao, càng không có nghe được quơ đao thanh âm, cũng không có lưỡi dao cùng Kaido lang nha bổng va chạm thanh âm. Tất cả đều có vẻ vô cùng bình tĩnh, tựa như dung nhập đại trong tự nhiên một dạng. Sau đó liền ở chỉ một lúc, Shiva mới, chỉ có, tại bọn họ hai người trước mặt, hoàn mỹ thuyết minh như thế nào ở đại kiếm hào chảm sát trong lĩnh vực. Ta chính là chém chúng vương giả, một câu nói này. Hai người bọn họ trong con mắt, phản chiếu đi ra Kojima, đại hải còn có bầu trời. Trong nháy mắt, xảy ra nổ tung biến hóa mới. Phảng phất có một đạo trong suốt tường một dạng. Trong nháy mắt lấy Kaido thân thể vì bắt đầu. Điểm, trực tiếp đem có thể trong vòng phạm vi hết thảy đều phân thành hai nửa. Kojima ra nẻ, bầu trời nứt ra, vô số vân đoá cuồn cuộn ở trong cái khe. Đại hải bị chặt đứt. Dường như thác nước một dạng cuộn trào mãnh liệt rít gáo. Cái gì? Đại hải, bầu trời bị, mới vừa chuyện gì xảy ra? Mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người sắc mặt hoảng hốt, khó có được lộ ra thất kinh biểu tình. Vô thanh vô tức chảm kích, rút kiếm sau đó, tạo thành được khí thế cũng là thiên băng địa liệt. Lấy dường như nhẹ nhàng phủ, sờ bụi bậm một dạng mềm nhẹ động tác. Chút nào không gợn sóng huy kiếm, bên ngoài chảm kích độ chính xác, thậm chí có thể mang trong không khí một hạt bụi cho chém thành hai nửa. Không tiếng động, không hơi thở, không gợn sóng. Đây chính là Shiva trở thành đại kiếm hào phía sau đệ nhất chém. Phủ trần, sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, ở Shiva quay đầu phía trước, văng tung tóe thanh âm chợt từ phía sau lưng truyền ra. Kaido trong tay nắm lang nha bổng soạt một tiếng. Đột nhiên từ trung tâm địa phương một phân thành hai. Lề sách chỗ, trơn chuột không gì sánh được. Đồng thời, cái kia vờn quanh ở Kaido trên người vừa dày vừa nặng Busosoku khôi giáp nổi lên rậm rạp trắng. Chịt khe hở, một đạo kinh người chảm kích vết thương. Chợt di chuyển hiện tại Kaido ngực. Tiên huyết phún ra ngoài. Kaido biến sắc. Quả nhiên là, đại kiếm hào. Phá khai rồi phòng ngự của ta. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.